Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, thiên linh căn. Trời sinh đạo thể, hoan nghênh đạo hữu gia nhập chúng ta Triều Dương đạo phái. Bất quá, chúng ta nhập đạo các bên trong, vẫn là cần đối đạo hữu tiến hành một chút kiểm trắc. Tỷ như tuổi tác, tiên pháp tư chất, am hiểu thủ đoạn chờ chút, cuối cùng phân ra 4 đẳng cấp, lấy ứng đối đạo hữu tương lai đãi ngộ. Đương nhiên, đạo hữu tiên pháp cảnh giới đã đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 9. Kỳ thật không cần kiểm trắc, cũng đủ chia làm đệ nhị đẳng. Ta cái này kỳ thật cũng là làm theo thông lệ. Lão giả mỉm cười, mở miệng nói ra, không có vấn đề. Bạch Tử Nhạc gật gật đầu, không có cự tuyệt, sau đó nắm tiểu nữ hài Triệu Nguyệt Nhi, mở miệng nói ra, trừ ta ra, còn có nàng, kỳ thật cũng phải gia nhập Triều Dương đạo phái, như thế, liền cùng nhau khảo nghiệm đi, tự nhiên không có vấn đề, chúng ta hậu viện, liền có một cái đo linh đài, thông qua đo linh đài, liền có thể kiểm nghiệm ra đạo hữu tiên pháp tư chất. Như thế, cũng có thể minh ngộ mình đặc tính, có thể tốt hơn chọn lựa mình công pháp, luyện tập tướng đối ứng pháp thuật cùng công pháp. Lão giả nói, vội vàng dẫn Bạch Tử Nhạc hướng hậu viện mà đi. Tiền viện bên trong, lão Tào bọn người ngứa ngáy trong lòng, nhưng cũng không dám tự tiện xông vào nhập đạo các, đành phải tại cửa ra vào kiên nhẫn chờ đợi. Trên đường đi, Bạch Tử Nhạc cùng lão giả tương hỗ bản thân giới thiệu về sau, cũng tiến hành bắt chuyện. Một cái là ở vào đối Triều Dương đạo phái hiếu kỳ cùng dài, hy vọng có thể mau chóng dung nhập trong đó. Một cái thì là trời sinh thích lải nhải, tăng thêm hắn đối với Bạch Tử Nhạc tiềm lực cực kỳ xem trọng, là lấy cũng là biết đều tận. Thế là Bạch Tử Nhạc lúc này mới hiểu rõ đến, lão giả chính là nơi đây quản sự, tên là Lý Tuyền, luyện khí kỳ tầng thứ 8 tiên pháp cảnh giới. Bởi vì tự biết tiềm lực có hạn, lúc này mới nhận cái này để đó không dùng, kiếm lấy thiện công đồng thời, cũng hưởng một phần thanh nhàn. Về phần thiện công, thì là Triều Dương đạo phái một hạng môn phái thưởng phạt chế độ. Kỳ thật cùng Bạch Tử Nhạc ban đầu ở Liệt Dương bang bên trong cống hiến cơ chế không sai biệt nhiều. Chỉ bất quá, so sánh với Liệt Dương bang cống hiến, Triều Dương đạo phái thiện công, tác dụng lại càng uyên bác hơn một chút, cũng càng vì hoàn thiện. Toàn bộ Triều Dương đạo phái, tại phương phương diện mặt, đều cùng cái này thiện công có quan hệ. Không chỉ có là tiên pháp tu sĩ, tự liền võ giả tạp dịch, muốn đổi lấy bí tịch võ công, đột phá linh đan, đều cần thiện công. Vậy nếu như muốn hồi đoái phá trướng đan, khai khiếu đan, cũng có thể dựa vào cái này thiện công hồi đoái. Sao thiện công như thế nào thu hoạch được? Bạch Tử Nhạc tò mò hỏi. Tự nhiên có thể phá trướng đan, tại nội vụ đường hồi đoái giá cả là 1 vạn điểm thiện công. Mà khai khiếu đan thì là 3 vạn điểm thiện công. Chỉ là hai loại linh đan đều là khan hiếm chi vật. Muốn người, nhưng tuyệt không vẻn vẹn đạo hữu một người, là dĩ vãng hướng có tiền mà không mua được. Chúng ta Triều Dương đạo phái bên trong, cách mỗi 3 năm liền sẽ luyện chế một nhóm. Nhưng đã từng có một vị luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ trọn vẹn 9 năm đều không có xin xuống. Tới tình huống phát sinh, Lý Tuyền tự nhiên biết Bạch Tử Nhạc tâm tư, nếu như không phải là vì đột phá đến tiên pháp khai khiếu, lấy đối phương luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp cảnh giới, cũng sẽ không tùy tiện gia nhập vào Triều Dương đạo phái bên trong. Về phần thiện công thu hoạch được, cũng là đơn giản, như ta như vậy, nhận lấy chức vị, làm một chút tương ứng nhiệm vụ, hoặc là trực tiếp lấy linh thạch, pháp khí, hoặc là linh tài chờ tất cả đối tiên pháp hữu dụng vật tư tiến hành hối đoái. Bình thường đến nói, một cái thiện công tương đương với một viên hạ phẩm linh thạch. Lý Tuyền có chút trầm ngâm, nói, phá trướng đan 1 vạn điểm thiện công, khai khiếu đan 3 vạn điểm thiện công, cũng liền tương đương với 4 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Bạch Tử Nhạc yên lặng gật đầu, trong lòng biết cái này giá cả kỳ thật cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chí ít, thành Triều Dương đạo phái đệ tử về sau, hắn còn có thể hối đoái, như tán tu lão nhân Ngô lão, thế nhưng là tự liền hối đoái cơ hội đều không có. Đột phá thời điểm, một nước vô ý, chính là vẫn lạc, mà hắn một đường đi tới, rất nhiều thu hoạch chung vào một chỗ, kỳ thật cũng có hơn 1 vạn điểm linh thạch, đã có thể hối đoái 1 viên phá trướng đan. Chân chính khó khăn, ngược lại là có tiền mà không mua được điểm này. Luyện khí kỳ tầng thứ 9 là một cái cửa ải. Triều Dương đạo phái là một cái tiên pháp đại phái. Trong môn tiên pháp tu sĩ, chừng 3.000 chi cự, kẹt tại cái này một cảnh giới người. Tất nhiên rất nhiều, quả thật, sẽ có rất nhiều người đổi không nổi khai khiếu đan. Nhưng phá trướng đan, khẽ cắn môi vẫn rất có một số người, có thể hối đoái lên. Cạnh tranh, không thể làm không kịch liệt. Xem ra, ta là thật muốn mình luyện chế khai khiếu đan. Bạch Tử Nhạc nhíu nhíu mày, trong lòng biết cái này có lẽ là thỏa đáng nhất biện pháp. Đừng nói hắn thân gia đổi không được khai khiếu đan, coi như đổi được, lấy hắn vừa mới gia nhập Triều Dương đạo phái thân phận, cũng không nhất định tranh đến qua cái khác cùng cảnh giới tiên pháp tu sĩ. Nơi này chính là đo linh đài, mỗi lần mở ra đều cần 5 mai hạ phẩm linh thạch. Trước mắt mà nói, khoản này tốn hao vẫn là cần chính đạo hữu đến thanh toán. Lý Tuyền nói, chỉ vào cách đó không xa một cái 5 mét vuông bình đài, nói, nhẹ gật đầu. Bạch Tử Nhạc nhìn phía đo linh đài, khoan hậu trên bình đài, từng đạo cấm chế tại trong đó lấp lóe, sơ lược khẽ đếm, ngay tại hơn 100 đạo trở lên. Rõ ràng, cái này đo linh đài tất nhiên là cùng kia Vu Dương trên người Tử Mộc Càn Khôn toa, là một loại không phải linh khí, phí tổn lại sẽ không so linh khí kém hơn bao nhiêu, hợp lại pháp khí. Từng cái trận đạo khí tức, thiên nhiên phù hợp lấy toàn bộ bình đài, coi như đứng bên ngoài đều có thể cảm giác được. Cũng không chần chờ, Bạch Tử Nhạc ném ra 10 cái linh thạch, liền trực tiếp nhảy lên bình đài. Bạch đạo hữu, ta muốn mở ra, Lý Tuyền nhắc nhở một câu. 5 mai linh thạch khảm nạm tại đối ứng vị trí, tùy theo linh lực phun trào, trực tiếp đem kích phát. Ông, ông, ông, một đạo tiếp lấy một đạo trận đạo khí tức bị trực tiếp kích phát, cùng đo linh đài bản thân cấm chế tương hỗ phù hợp. Tựa như trên trời rơi xuống cầu vồng, một đạo hào quang chói mắt hiện lên. Bạch Tử Nhạc cảm giác được đạo tia sáng này cũng không có cái gì ý uy hiếp, kéo căng tiếng lòng có chút buông lỏng. Quang mang kia trực tiếp rơi vào hắn trên thân, một hơi, hai hơi, ba hơi, ngay sau đó, tại trên bình đài, liên tiếp 3 đạo các loại quang mang, ngay tại hư không trung di hiện. Xem ra đạo hữu là 3 linh căn thuộc tính, nếu như tu luyện thiên hướng về thủy, hỏa, mộc 3 loại thuộc tính công pháp, tốc độ tương đối phải nhanh hơn một chút. Lý Tuyền trong lòng kỳ thật hơi kinh ngạc, cái này thiên phú không kém, nhưng cũng không thể coi là mạnh cỡ nào. Lấy Bạch Tử Nhạc tuổi tác, lại đã tu luyện đến luyện khí kỳ tầng thứ 9, thực sự là có chút vi phạm thiên phú tu luyện quy luật. Bất quá, chuyện thế này vốn cũng không phải là tuyệt đối sự tình. Cơ duyên, tạo hóa, kỳ ngộ thường thường có thể đánh vỡ loại này hạn chế, hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện nghe ngóng, không duyên cớ làm cho người nghi kỵ. Thủy hỏa mộc sao? Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu. So sánh mình tu luyện đối ứng pháp thuật thời điểm thông thuận, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Hắn vốn là biết mình không phải loại kia thiên tư xuất chúng hạng người, mặc kệ là võ đạo hay là tiên pháp, đều là như thế, chi cho nên có thể có thành tựu như thế, dựa vào càng nhiều chính là giao diện thuộc tính. Đương nhiên, ba thuộc tính linh căn, ngược lại cũng không phải nói, hắn chỉ có thể người tu luyện tướng đối ứng công pháp hoặc pháp thuật. Cái này một ngày phú, chỉ là biểu thị hắn tu luyện cái này ba loại thuộc tính pháp thuật thời điểm. Tiến độ sẽ nhanh hơn một chút mà thôi. Nguyệt Nhi, đi lên khảo thí một chút. Đón lấy, Bạch Tử Nhạc nhìn phía Triệu Nguyệt Nhi. Vâng, đại ca ca. Tiểu nữ hài nhu thuận gật đầu, bò lên trên bình đài. Lý Tuyền quản sự lại một lần nữa đầu nhập linh thạch. Bắt đầu kích phát, ông, ông, ông. Một đạo chói mắt linh quang lần nữa hiện lên. Ngay sau đó, sở hữu người liền gặp được một đạo kim sắc quang mang từ Triệu Nguyệt Nhi thể nội bắn ra. Đồng thời, cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm tử sắc tại nàng quanh thân tỏ khắp, trong thoáng chốc lại lộ ra vô cùng cao quý, tựa như trời sinh quý dạ dày, làm cho lòng người âm thanh thần phục cảm giác. Tê, Lý Tuyền hít sâu một hơi, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, nói, kim thuộc tính thiên linh căn, vẫn là trời sinh đạo thể, dường như bị Lý Tuyền biểu lộ hù đến. Vừa mới khảo thí xong, Triệu Nguyệt Nhi liền vội vàng nhảy xuống bình đài, núp ở Bạch Tử Nhạc bên người, một mặt rụt rè bộ dáng. Nhưng đến lúc này, Lý Tuyền đối với tiểu nữ nên coi trọng, hiển nhiên càng cao hơn Bạch Tử Nhạc, một mặt nóng bỏng nhìn qua nàng, kích động đều lộ ra có chút run rẩy. Siêu hạng thiên phú, siêu hạng thiên phú, hắn thì thào nói, một hồi lâu mới tỉnh táo xuống tới, một mặt trịnh trọng nói ra, Bạch đạo hữu, lệnh muội thiên phú tốt dọa người, đã siêu việt chúng ta bình phán tiêu chuẩn, đạt đến nhất đẳng phía trên siêu hạng, ta nhất định phải lập tức thông chi tông môn, mời bọn họ tiến hành xử lý, xin hãy tha lỗi. Nói, hắn cũng không có cố kỵ Bạch Tử Nhạc, trực tiếp lấy ra một cái truyền âm bàn, đem bên này tin tức toàn bộ hồi báo cho một bên khác người. Trời sinh đạo thể là cái gì? Đợi cho đối phương truyền xong tin tức, Bạch Tử Nhạc hỏi. Trời sinh đạo thể là một loại thiên phú, nếu như nói ẩn chứa tiên pháp tư chất người, vạn người không được một, như vậy có được trời sinh đạo thể người thì là vạn vạn trong không có một. Loại này thiên phú so với thiên linh căn còn hiếm có hơn, bởi vì một khi thức tỉnh thì sẽ hình thành một môn thần thông, bản mệnh thần thông, một loại siêu thoát tại pháp thuật phía trên, đủ nghịch cảnh phạt tiên khủng bố thủ đoạn. Lý Tuyền hít sâu một hơi, mở miệng giải thích. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn kỳ thật đã sớm dự cảm đến tiểu nữ hài thiên phú tất nhiên không kém, bởi vì sớm tại trước đó hắn liền từ đối phương trên thân cảm ứng đến một cỗ cùng có đặc thù thể chất Phạm Thanh Vũ tương tự khí tức. Bây giờ nghĩ đến, chính là đạo thể độc hữu khí vận, loại này khí vận cực kỳ đặc thù, làm cho sắp thành tựu thông linh chi yêu miêu yêu đều muốn sớm mưu đồ tới gần, muốn thôn phệ. Hắn vốn cũng tận khả năng đánh giá cao nàng thiên phú, chỉ là nhưng cũng không nghĩ tới nàng thiên phú đúng là như vậy cường đại. Kim thuộc tính thiên linh căn vốn là thưa thớt vô cùng, là siêu hạng thiên phú, mà trời sinh đạo thể càng có thể thức tỉnh thần thông khủng bố, hắn mặc dù không có tiếp xúc qua, thậm chí cực ít nghe nói, nhưng chỉ từ một chút lẻ tẻ ghi chép bên trong, hắn liền có thể đánh giá ra chỗ cường đại, đáng sợ. Bạch Tử Nhạc đột nhiên nghĩ đến Phạm Thanh Vũ, bây giờ nghĩ đến đối phương tuổi còn trẻ, đã đạt đến tiên pháp khai khiếu, tất nhiên cũng là thiên linh căn không thể nghi ngờ, tăng thêm thể chất đặc thù, hiển nhiên cũng là trời sinh đạo thể. Lắc đầu, Bạch Tử Nhạc dần dần cũng biến thành tỉnh táo xuống tới. Ghen tị, tự nhiên là hâm mộ, nhưng hắn còn có độc thuộc về mình, độc nhất vô nhị vốn liếng. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng không đáng ghen tị, bởi vì hắn tự tin, tương lai mình tất nhiên cũng có thể nắm giữ thần thông. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.